Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Khương Vân Thương đội lại Lâm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở Lạc Lôi Sơn mạch trung cái này vào đông trung. Cuối cùng một tháng nhật tử, đối với Ngưu lão gia tới nói thật ra khuyết thiếu WWN. Là thống kê một phen bộ lạc liên minh các thành viên đưa lại đây đầu người sau. Hắn phỏng trừng thương đội những cái đó dư nghiệt, liền tính là có ngẫu nhiên cá lọt lưới, nhưng là ở số lượng thượng cũng là tuyệt đối sẽ không vượt qua con số. Hơn nữa những người này làm không thật sớm liền bị chết ở núi rừng trung hung thú trong miệng. Lúc này phỏng trừng liền xương cốt đều không có dư lại. Đến lúc này, Ngưu lão gia rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới thủ vệ rời núi thông đạo mãng chờ chiến sĩ. Còn có khổ bức thủy ếch bộ lạc những cái đó các thành viên. Vì thế một cái 10 người tiểu đội ngũ, mang theo trong khoảng thời gian này treo giải thưởng mà đến đầu người. Đi trước cùng mãng đám người hội hợ lúc sau mãng còn đem tiếp tục mang theo những người này tiếp. Tục xuất phát, ở đến xuất nhập núi non lối vào sau. Đem những người này đầu toàn bộ đinh ở con đường hai bên. Hướng về những cái đó nhìn trộm tin tức Lôi Sơn mạch thương đội. Phát ra nhất nghiêm khắc cảnh ký. Thậm chí, ở dùng văn tự biểu đạt vị diện này dân bản xứ nhóm vô pháp xem hiểu dưới tình huống. Ngưu lão gia vẫn là dùng vu bí pháp chế tạo một khối biển cảnh báo. Sẽ cùng nhau dựng đứng ở vào núi lối vào. Biển cảnh báo thượng ý tứ phi thường đơn giản. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có trường thương. Thu phục này hết thảy lúc sau, mãng đám người mới có thể phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Bất quá dựa theo này dài dòng lộ trình gần nhất một hồi tính toán, chờ bọn hắn trở lại Hắc Thạch bộ lạc thời điểm, phỏng chừng là Lạc Lôi Sơn mạch mùa xuân đều đã đến có một đoạn thời gian. Đến nỗi ném ở mãng đám người thủ vệ rời núi thông đạo chỗ kia tam lượng làm mãng đám người trở thành xa hoa nơi ngũ lăng tiểu diện bao. Ngưu lão gia đã tính toán như vậy từ bỏ rất tính. Tuy rằng cải trang sau giá cả, thoạt nhìn giống như giá trị xa xỉ. Nhưng nhiều bán một cái heo đùi nguyên liệu nấu ăn, cũng liền kiếm đã trở lại. Bất quá cùng chi tướng quan một cái khác sự tình. Nhưng thật ra làm Ngưu lão gia ý thức được lúc sau. Đề thượng chính mình nhật trình. Đó chính là ở thủy ếch bộ lạc sự kiện bên trong. Làm Ngưu lão gia ý thức được không trung vận chuyển đúng lúc tính cùng nhanh và tiện tính. Đích xác, bởi vì Lạc Lôi Sơn mạch đông đảo phi hành hung thú tồn tại. Làm không vận này một khối so trên đất bằng hành quân. Tràn ngập càng nhiều nguy hiểm. Nhưng là, này tuyệt đối không phải như vậy từ bỏ rớt không vận cái này phương thức lý do. Ngưu lão gia tin tưởng vững chắc. Chỉ cần là dần dần không ngừng cải tiến cùng tổng kết kinh nghiệm. Hắc Thạch bộ lạc không vận trung đem càng ngày càng thành thục. Cuối cùng sẽ trở thành Hắc Thạch bộ lạc lại hạng nhất đòn sát thủ. Tưởng tượng là tương đương tốt đẹp. Chính là tới rồi nơi này. Ngưu lão gia lại đem đối mặt một cái tương đương đau đầu vấn đề. Đó chính là từ nơi nào tìm đến cũng đủ tài xế. Tới điều khiển này đó ngũ lăng tiểu diện bao. Giống Ngưu lão gia như vậy tôn quý nhân vật, tổng không có khả năng vừa đến yêu cầu, liền khổ bức tự mình ra trận đi. Có xe tái trí năng máy tính phụ trợ, kỳ thật ngũ lăng tiểu diện bao điều khiển, đã là tương đương sự tình đơn giản. Nhưng vấn đề là cho tới bây giờ, Ngưu lão gia mở mịt phát hiện, hắn Hắc Thạch bộ lạc tiểu 2000 người tới thổ hóa giữa. Cư nhiên không có phát hiện một cái không say xe cùng khủng cao. Này thật là một cái bi thương tới rồi cực điểm chuyện xưa. Đối việc này phương pháp giải quyết, Ngưu lão gia chỉ có thể bất đắc dĩ làm manh muội từ tam nha. Hướng về Hắc Thạch bộ lạc thành viên thả ra tin tức. Ngưu lão gia tân thành lập phi hành đoàn xe, trường kỳ tuyển nhận hy vọng ở không trung bay lượn có trí thanh niên. Hoặc là trung niên cũng đúng. Tóm lại đãi ngộ hậu đãi, dự tới nhanh chóng. Liền ở Ngưu lão gia mưu hoa trước đem không vận đoàn xe cái giá dựng lên thời điểm. Lại có một việc, đem hắn ánh mắt tạm thời hấp dẫn qua đi. Đó là còn không có chờ đến hắn phái ra tiểu đội. đến đóng giữ rời núi Thông Đạo Mãng nơi đó thời điểm. Ngược lại là từ Mãng phái ra một chi tiểu đội, trước quay trở về Hắc Thạch Bộ Lạc. Tiểu đội phản hồi lý do phi thường đơn giản. Kia chi từ lão người quen Khương Vân xuất lĩnh thương đội. Lại lần nữa đi tới Lạc Lôi Sơn Mạch. Sau hơn nửa tháng lúc sau, đứng ở đầu tường Ngưu lão gia, cuối cùng là lại lần nữa thấy được đã lâu Khương Vân. Cùng với hắn xuất lĩnh thương đội. TM, thoạt nhìn này tôn tử đã phát. Đây là Ngưu lão gia thấy được Khương Vân thương đội lúc sau. Trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, đối lập khởi lần trước quy mô. Khương Vân thương đội mặc kệ là trở thú vẫn là hộ vệ lực lượng. Lập tức liền nhiều gấp 3 trở lên. Hơn nữa hộ vệ trong tay vũ khí. Thuần một sắc đều là lập lòe màu vàng ánh sáng đồng thau vũ khí. Thậm chí ở không nhiều lắm thành viên đâu trên người. Ngưu lão gia còn có thể nhìn đến nửa người đồng thau khôi giáp tồn tại. Như vậy một kiện khôi giáp ở nguyên thủy thời đại. Lấy Ngưu lão gia ở Thổ Kê Thành đạt được kinh nghiệm tới xem. Chỉ là như vậy một đống đồng thau tài liệu. Đều có thể giá trị xa xỉ giá nhìn dáng vẻ chỉ là thượng một lần giao dịch. Khiến cho Khương Vân kiếm được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận cách xù. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên liền như vậy run lên lên. Phỏng chừng là lần trước được đến quý giá kinh nghiệm. Làm Khương Vân biết Hắc Thạch Bộ là cái này không khoa học địa phương. Trừ bỏ bạch ngọc tệ ở ngoài. Căn bản không cần bất luận cái gì sơn ngoại cái gọi là những cái đó tinh mỹ vật tư. Cho nên đông đảo trở thú mặt trên. Cơ bản liền nhìn không tới mang theo thương phẩm. Bất quá, Ngưu lão gia trải qua kiểm kê lúc sau. Phát hiện Khương Vân thương đội chung. Chừng 80 đầu đại hình trở thú. Như vậy xem ra, Khương Vân thứ này sợ là muốn hung hăng mua một chút vật tư trở về. Nhiệt liệt nghi thức chung. Khương Vân tiến lên chính là cho Ngưu lão gia một cái nóng bỏng ôm. Ôm chung. Khương Vân rất là nóng bỏng nói đến. Ngưu lão gia, ta tôn quý nhất bằng hữu, ta chính là nhớ ngươi muốn chết. Thiếu tới, tưởng ta thương phẩm, còn có cái kia ngũ lăng tiểu diện bao kính chiếu hậu mới là thật sự. Ngưu lão gia ở trong lòng, phun tào đồng thời, vẫn là mặt mang tươi cười đối Khương Vân ý bảo lên. Ý bảo hắn tiên tiến tường thành sau lại tự, chỉ là mắt thấy Ngưu lão gia ý bảo biểu tình. Khương Vân dưới chân không có nửa điểm di động. Sắc mặt phía trên lại là dị thường cổ quái cười gian lên. Thứ này vẻ mặt nghiền ngẫm đối với Ngưu lão gia nói đến. Tôn kính bằng hữu, ta biết bình nguyên thượng vật tư. Rồi rào Hắc Thạch Bộ Lạc đều chướng mắt mắt. Chính là làm bằng hữu tiến đến bái phỏng. Sao có thể thất lễ không mang theo thượng một chút lễ vật. Xem, ta cho ngươi chuẩn bị cái gì. Đây chính là tiêu phí ta tương đối lớn một phen tâm huyết mới chuẩn bị tốt. Khi nói chuyện, Khương Vân dùng sức múa may cánh tay. Một cái toàn thân dùng cây đầy bố áo choàng che đậy lên thon gầy bóng người. Ở Khương Vân phất tay ý bảo hạ, dần dần đã đi tới. Người nọ ảnh đi tới hai người trước người sau. Tự phát giải khai che khuất hơn phân nửa đầu áo choàng. Làm Ngưu lão gia thấy rõ bộ dáng của hắn. Cứ nhiên là một cái mi thanh mục tú, có hoàng tóc lam đôi mắt tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên này tuổi tác căn cứ Ngưu lão gia nhìn ra thậm chí không vượt qua 14 tuổi. Đương nhiên, tuấn mỹ cái này tiêu chuẩn tuyệt đối là xuất từ với Ngưu lão gia bản nhân. Tuy rằng không biết Khương Vân đưa lên một cái như vậy thiếu niên cấp chính mình. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhưng là Ngưu lão gia cảm thấy vẫn là không thể cô phụ. Cái này đợi lát nữa liền phải đưa lên bó lớn bạch ngọc tệ thương nhân hảo ý. Vì thế, thứ này không lời nói tìm lời nói bắt đầu mạnh mẽ cảm tạ đối phương. Hắn một bên nhẹ nhàng chụp phủi trước người thiếu niên. Một bên cảm tạ Khương Vân. Cảm ơn, thiếu niên này gầy là gầy điểm. Nhưng vẫn là rất rắn chắc. Ân tương đương này cơ ngực liền rèn luyện man rắn chắc sao? Khương Vân ý cười càng thêm cổ quái. Ngay sau đó, một cái tràn ngập quái dị khẩu âm thanh âm vang lên. Ngưu lão gia chủ nhân, ta là cái nữ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.